Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16. Chương 16 Cô Đảo Cầu Sinh 16, đừng ông cụ non, thời xa đem trên lưng cái kia đặc biệt phi chủ lưu. Bọc nhỏ ném ở La Tuấn Nhất bên chân. Ta hẳn là so ngươi lớn tuổi, đồng dạng là mỉm cười đạm nhiên bộ dáng. Thời xa nhìn La Tuấn Nhất tươi cười cảm thấy thực chói mắt, thời đại ca, La Tuấn Nhất thập phần. Phối hợp, theo cột liền hướng lên trên bò, Hàn Hủ vẻ mặt vô tội nhìn thời xa cùng La Tuấn Nhất đánh lời nói. Sắc bén, rất muốn hỏi một chút món ăn hoang dã hắn đều xử lý tốt. Khi nào có thể ăn cơm, dù sao ngươi hiện tại cũng nhàn rỗi. Vậy bớt thời giờ cấp Hàn Hủ phổ cập một ít sinh tồn tri thức. Ta đi lấy điểm đồ vật ân. Sinh tồn tri thức, theo hắn hiểu biết, Hàn Hủ sinh tồn kỹ năng hoàn toàn ném rớt ở đây mọi người mấy cái phố, hắn liền tạc dược là cái. Gì cũng không biết, thời xa tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Ta hoài nghi tân nhảy dù trong bao sẽ dần dần xuất hiện hiện đại hóa vũ khí. Hàn Hủ sức chiến đấu cường, nhưng là không có phương diện này tri thức. Ta lo lắng hắn sẽ có hại, ta sẽ biết. Hắn nhưng vẫn luôn cũng chưa biểu lộ ra chính mình chức nghiệp, ngươi không biết. Lừa ai đâu, cái loại này khắc vào trong xương cốt khí chất, phẳng phất gặp qua huyết lưỡi dao sắc bén, cho dù giấu ở vỏ, cũng là vận sức chờ phát động, hảo đi. Ta biết La Tuấn Nhất nhún nhún vai, thời xa đột nhiên cảm thấy chính mình tu luyện còn chưa đủ. Như thế nào có thể dễ dàng như vậy đã bị một người xa lạ khơi mào hỏa khí đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, đỡ lấy trượt xuống mắt kính. Vậy làm ơn, Hàn Hủ cũng tò mò La Tuấn Nhất sẽ cho chính mình giảng chút cái gì. Đã sớm ngồi xổm La Tuấn Nhất bên cạnh, một bộ tò mò bảo bảo bộ dáng tịnh nhan vẫn luôn ở La Tuấn Nhất bên người. Yên lặng mà cho hắn đổi dược, miệng vết thương tình huống so tưởng tượng thượng muốn hảo rất nhiều. Bị bỏng qua đi miệng vết thương chỉ có một chút thấm dịch. Tịnh nhan không biết nàng có thể làm chút cái gì, nhìn đến băng vải ướt, liền nghĩ hỗ trợ tắm rửa một chút, nơi này ly bên dòng suối có điểm khoảng cách. Tịnh nhan không biết chính mình có nên hay không đơn độc đi bên dòng suối tẩy băng vải. Nàng cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, lại lo lắng chính mình rước lấy phiền toái, thời xa nhìn đến tịnh nhan trong tay cầm ô nhiễm băng. Vải, không biết theo ai bộ dáng. Cùng nhau đi thôi, ta vừa lúc muốn đi bên dòng suối, trong tay hắn cầm lấy đã bị Hàn Hủ thu thập không sai biệt lắm. Con mồi, vừa lúc muốn đi bên dòng suối rửa sạch, đến nỗi hắn, muốn lấy đồ vật. Dù sao ai cũng không biết ở đâu, tùy tiện tìm cái bí ẩn góc liền có thể, chữ vật không gian sự. Hàn Hủ biết là đủ rồi, lại nhiều người, cho dù là nhìn qua thực đáng tin cậy La Tuấn Nhất. Vẫn là thôi đi, thời xa một bên xem xét bản đồ. Một bên ký ức chung quanh cảnh sắc, một đường đi ở phía trước, tịnh nhan an tĩnh đi theo nàng phía sau. Nếu không phải rõ ràng tiếng bước chân, cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm từ hắn đi qua địa phương xem. Chỉ chiếm bản đồ một góc, còn có rất lớn một bộ phận là u ám, thấy không rõ lắm cấu tạo. Bất quá từ trên bản đồ con sông sơn xuyên rừng cây đánh dấu. Có thể đại khái nhìn ra địa thế phân bố, đến bây giờ mới thôi. May mắn còn tồn tại nhà thám hiểm còn có 55 cá nhân. Bọn họ nơi phế tích nơi này liền có mười mấy cá nhân. Hơn nữa xem vừa mới ba người kia bộ dáng, liên hợp bọn họ không thành, hẳn là sẽ đi liên hợp dư lại người, trừ bỏ một ít lão nhược bệnh tàn. Nói không chừng thật đúng là có thể bị bọn họ tổ ra một cái mãn biên tiểu đội tới, ba người kia. Coi trọng hơn phân nửa là sức chiến đấu bạo biểu Hàn Hủ. Mà hắn cũng miễn cưỡng là cái tứ chi kiện toàn thành niên nam nhân. Sức chiến đấu như thế nào cũng so tịnh nhan loại này nhược nữ tử cường một chút. Đến nỗi tịnh nhan cùng đã tàn tật La Tuấn Nhất, sớm hay muộn đều sẽ bị bọn họ vứt bỏ bên dòng suối nhỏ. Suối nước lạnh băng tận xương, tịnh nhan không nói một lời ngồi xổm một bên tẩy dơ bẩn băng vải. Thời xa đi bộ một vòng, ở thượng du tìm một cục đá, rửa sạch xong nguyên liệu nấu ăn lúc sau, lại dùng đa dụng đao hoàn thành đơn giản giải phẫu, vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến Tịnh Nhan yên lặng mà đứng cách hắn không xa địa phương. Ngơ ngác mà nhìn hắn, đón hắn ánh mắt, Tịnh Nhan co rúm lại một chút. Thời đại ca, thời xa đứng thẳng thân mình, chờ nàng kế tiếp nói, thời đại ca. Phảng phất hạ quyết tâm, Tịnh Nhan ngửa đầu, nhìn thời xa, trong ánh mắt rốt cuộc có ánh sáng. Ta muốn sống đi xuống. Nga, thời xa thực cổ động lên tiếng, đối với thời xa phản ứng. Tịnh Nhan tựa hồ không dự đoán được, sửng sốt một chút, sau đó lộ ra tái nhợt tươi cười. Ta không phải tưởng trở thành thời đại ca ngươi gánh nặng. Ta biết ngươi là bởi vì đối Mã Hoán Đông hứa hẹn, cho nên tạm thời không có từ bỏ ta, nhưng là ta sẽ nỗ lực điểm không cho ngươi từ bỏ. Cho dù, nàng thanh âm dần dần yếu đi xuống, cho dù thời đại ca ngươi muốn từ bỏ ta, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì oán niệm, cho nên, thời đại ca có thể hay không cho ta điểm thời gian, đem ta trở thành của các ngươi, đồng bạn. Nga, thời xa không tỏ ý kiến, trong lòng lại nghĩ, nguyên bản tự bế cô nương đột nhiên biến thành lảm nhảm. Chênh lệch có điểm đại, thời xa đem trong tay đồ vật chỉnh lý một chút, đưa cho Tịnh Nhan, trở về lộ nhớ rõ đi, ngươi đi về trước. Ta đi lấy điểm đồ vật hảo. Tịnh Nhan duỗi tay tiếp nhận, lại bị tới tay trọng lượng áp dưới chân một liệt. Không chỉ có tin nam nữ thể năng sai biệt, cũng tin trước mặt người nam nhân này so nhìn qua muốn đáng tin cậy nhiều. Nhìn Tịnh Nhan gian nan rời đi bóng dáng, thời xa cân nhắc, cô nương này không phải là bị Mã Hoán Đông chết lại lần nữa kích thích tinh thần phân liệt đi. Trước sau tính cách biến hóa lớn như vậy, giống như là thay đổi cá nhân tính, mặc kệ thế nào, có thể tỉnh lại lên liền hảo. Mặt sau sự, ai cũng nói không chừng, thời xa xách theo hắn cái chảo tiểu nồi đun nước cùng một loạt đồ làm bếp. Xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm, trừ bỏ đã kiến thức qua hơn nữa không cảm thấy có cái gì không đúng hàn hủ. Những người khác biểu tình đều thực vi diệu, La Tuần nhất nhịn không được cười tràng. Cắm trại dã ngoại đâu? Mấy thứ này khẳng định không có khả năng là tùy thân mang lại đây. Nói cách khác thời xa vận may nhặt được quá nhảy dù bao. Hơn nữa còn thực vận may chính là đồ làm bếp. Liên tưởng khởi thời xa đã từng giao cho hắn thuốc tây. La Tuần nhất bổ sung một câu. Vận khí không tồi, đa tạ khích lệ, thời xa đem trong tay đồ vật buông. Chỉ huy Hàn Hủ đi dọn một ít thích hợp hòn đá. Dựng một cái giản dị bệ bếp, liền khe hở gian, đều làm Hàn Hủ hiện trường cùng bùn hồ thượng nhìn ra được tới. Hàn Hủ trải qua loại sự tình này, động tác một chút cũng không hàm hồ, La Tuần nhất xem đến thẳng nhạc a. Này hai người là muốn ở chỗ này ăn ra a. Nguyên bản tiến vào trò chơi này, hắn áp lực liền rất đại, cảm xúc cũng không thế nào đối, lại không nghĩ rằng ở gặp được hai người kia lúc sau. Sẽ trở nên như vậy có ý tứ, nếu, hắn nhìn chính mình tàn khuyết một đoạn cẳng chân, đáng tiếc không có nếu, thời xa xác thật là tính toán đem nơi này phát triển trở thành tạm thời. Doanh địa, La Tuần nhất thương thế cũng không thích hợp di động, nhiều nhất ở tử vong khu vực đổi mới thời điểm, rời đi một chút là được, trò chơi này duy nhất chỗ tốt chính là sẽ không xúc phòng. Cũng sẽ không đổi mới quá tử vong khu vực địa phương liền không thể lại đi vào. Bằng không, theo sinh tồn không gian nhỏ hẹp, mọi người đều bị xua đuổi đến cùng khối khu vực, mặc kệ là vì tranh đoạt sinh tồn tài nguyên vẫn là vì cuối cùng danh ngạch. Đều sẽ vung tay đánh nhau, 7 điểm tử vong danh sách đổi mới thời điểm. Lần đầu tiên xuất hiện linh tử vong nhân số, nhìn dáng vẻ mọi người đều bắt đầu học được tĩnh xem. Này biến, hoặc là bắt đầu siêu tầm thích hợp người tổ đội sinh tồn. Tử vong trò chơi đột nhiên biến thành dã ngoại sinh tồn trò chơi. Không biết hệ thống sẽ có cảm tưởng thế nào, thời xa đem phía trước thải thảo dược toàn bộ cống hiến. Ra tới, uống thuốc thoa ngoài ra, đều cấp La Tuần nhất dùng tới. Hơn nữa ăn một đốn nhiệt canh cơm no. La Tuần nhất sắc mặt biến hảo không ít, Tịnh Nhan đi theo Hàn Hủ ở phụ cận phân biệt có thể dùng ăn. loài nấm cùng rau dại. Học tập đến thập phần nghiêm túc, thực mau phụ cận nhưng dùng ăn loài nấm cùng rau dại đều bị người ngắt lấy hết. Thịnh Nhan đi theo học tập thời điểm, những người đó cũng không xa không gần đi theo, thời xa cùng Hàn Hủ liền sẽ đi đến khá xa địa phương. Thu thập dược liệu cùng săn bắt tiểu động vật, Thịnh Nhan liền sẽ phụ trách giữ nhà. La Tuần Nhất hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là dưỡng thương. Thời xa cũng từng cảm thán người này thể chất cường hãn. Sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, như vậy trọng thương, thế nhưng mắt thường có thể thấy được hảo lên, ngày hôm sau quá đến so trong tưởng tượng mau. Trừ bỏ một lần tử vong khu vực soát ở phụ cận, yêu cầu tạm thời di động ở ngoài, cơ hồ không có việc gì phát sinh, mà tử vong danh sách cũng thập phần an tĩnh, trừ bỏ ba cái bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình nhà thám hiểm. Mọi người đều tưởng an không có việc gì, thời xa thập phần kỳ vọng có thể lại tìm được một cái nhảy. Dù bao, lại không thu hoạch được gì, hắn cũng không cho rằng nhảy dù bao mỗi lần đều sẽ đổi mới ở nhà thám hiểm phụ cận. Tỉ như lần trước hắn ở hồ nước biên nhặt được nhảy dù bao. Chính là đổi mới ở không người nơi, phế tích dư lại 9 người ở nam nhân kia du thuyết cũng liên. Hợp ở bên nhau. Khi thế ngất trời siêu tập vật tư, cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh, đi theo Hàn Hủ phía sau nhặt của hơi, nhìn qua đặc biệt chính năng lượng, thời xa còn nhìn đến bọn họ ngầm tiếp xúc quá Hàn Hủ. Hẳn là muốn du thuyết Hàn Hủ gia nhập bọn họ, nhìn đến thời xa phát hiện bọn họ, lại nhanh chóng rời đi, đi phía trước còn không dừng mà cấp Hàn Hủ đưa mắt ra hiệu, thời xa phòng trừng Hàn Hủ xem không. Hiểu bọn họ ánh mắt. Liền tính xem đã hiểu, cũng sẽ không để trong lòng, mê giống nhau tự tin, ta không đi, Hàn Hủ đi ở thời xa bên người. Cảm thấy nếu bị thấy được, chính mình hẳn là giải thích một chút, bọn họ nướng thịt còn không có ta nướng học phốc. Thời xa không nhịn xuống, cười lên tiếng, cho nên, ta không nấu cơm, ngươi có phải hay không muốn đi? Hàn Hủ mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt ngươi như thế nào có thể như vậy, biểu tình. Thiết tưởng một chút thời xa không hề nấu cơm lúc sau tình cảnh. Hàn Hủ cảm thấy không thể tiếp thu. Ta đây đi giết bọn họ, gì? Cái này biến chuyển có điểm thần kỳ, Hàn Hủ thực nghiêm túc cho rằng. Những cái đó tưởng lừa dối người của hắn không còn nữa. Thời xa cũng liền sẽ không cho rằng hắn phải đi. Cũng liền sẽ không nấu cơm, thời xa rất muốn nói, giết người không đối. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại biến thành, đừng luôn là đánh giết giết, nhân gia lại không trêu chọc ngươi, chọc là có thể sát. Hàn Hủ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phía trước hắn cũng không nghĩ tới muốn sát Hồng gia huynh đệ. Thực rõ ràng bọn họ không nghĩ buông tha hắn, hắn mới đánh trả, này có tính không chọc thượng. Ách, cái này muốn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ ở Hàn Hủ nơi xã hội, không ai cho hắn phổ cập quá? Giết người là phạm pháp, nhưng là ở trong trò chơi này, ở vào Hàn Hủ vị trí. Hắn không giết người, liền sẽ bị người giết từ nhỏ ở pháp trị xã hội lớn lên thời xa đột nhiên có điểm từ nghèo, La Tuấn. Nhất thời xa quay đầu, điểm danh nào đó đang ở nghỉ ngơi người rảnh rỗi. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu tiếp tục cho hắn phổ cập một chút cái gì? La Tuần Nhất mở một con mắt, ý thức chậm rãi thu hồi, cùng người nào đó phổ cập một chút giết người đúng hay không? Cùng với có nên giết hay không người vấn đề, rát. Khó được, La Tuần Nhất lần đầu tiên có điểm há hốc mồm, vì thế. Hàn Hủ lại lần nữa bị xách đến một bên khai tiểu táo thượng pháp chế khóa. Nhìn Hàn Hủ một lần lại một lần hỏi lại làm La Tuần Nhất nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng. Thời xa liền cảm thấy nhân sinh là như thế thoải mái, vào đêm trước. Kia 9 người phân hai đôi ngồi vây quanh ở lửa trại trước. Nhỏ giọng nghị luận cái gì, nhưng là buổi tối 8 điểm thời điểm. Trừ bỏ một phần không có tên tử vong danh sách. Hệ thống cũng không có tuyên bố tay mới bảo hộ kỳ thời gian bắt đầu, thời xa lâm vào trầm tư. Hắn không biết những người khác là cái gì ý tưởng, nếu không phải hệ thống cam chịu buổi tối 8 điểm lúc sau là tay mới bảo hộ kỳ. Không cần lại lần nữa cường điệu, đó chính là từ giờ trở đi. Không có tay mới bảo hộ kỳ, dựa theo thời xa đối này hệ thống niêu tính hiểu biết. Nếu có biến động nó sẽ không không thông chi. Nói cách khác, không có tay mới bảo hộ kỳ, ban đêm săn giết. Muốn bắt đầu rồi sao? Nhìn cách đó không xa đám kia người hi hi ha ha bộ dáng. Như là không có nhận thấy được điểm này. Thời xa ánh mắt dừng ở La Tuần Nhất trên người. La Tuần Nhất gật gật đầu, nắm chặt trong tay băm cốt đao, đến nỗi hàn hủ. Có lẽ hắn căn bản là không ý thức được có hay không tay mới bảo hộ kỳ khác nhau. Thịnh Nhan làm hàn hủ hỗ trợ tìm căn rắn chắc gậy gỗ, đều mau đủ thượng nàng thân cao như vậy dài quá, tức thành hai đầu nhọn nhọn bộ dáng. Trung gian còn bị nàng quấn lên một tầng mảnh vải. Phương tiện bắt tay, hàn hủ cùng La Tuấn Nhất còn chỉ điểm nàng mấy chiêu. Tiểu cô nương dỗi rãnh liền cầm gậy gỗ ở một bên luyện tập. Kia đừng tay đừng chân bộ dáng. Thời xa tổng lo lắng ngay sau đó nàng không phải thương đến chính mình chính là thương đến bọn họ. Này đó vây xem người, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta tới gác đêm, ban ngày đã ngủ đủ rồi. La Tuấn Nhất chủ động đưa ra gác đêm, thời xa cũng không khách khí, bọc nhỏ lấy tới gối lên đầu hạ, ngã vào lửa trại biên, liền chuẩn bị ngủ. Thịnh Nhan quấn chặt áo khoác, xúc ở lửa trại mặt khác một bên mơ màng sắp ngủ, hàn hủ bọc nhỏ bị La Tuấn Nhất lót ở sau lưng. Hắn thử một chút gối cánh tay hoặc là gối đường đao ngủ. Phát hiện không như vậy thoải mái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cách hắn không xa thời xa, tự hỏi hai giây lúc sau. Một cái xoay người lăn qua đi, vừa lúc đầu liền gác ở thời xa trên đùi, cái này thoải mái. Hàn hủ thư khẩu khí, thời xa búng búng chân, một bên nhi đi, hàn hủ đem đường đao đặt tại thời xa cánh tay thượng. Đừng nhúc nhích, ngủ thời xa, ngoặc kép, đây là ở uy hiếp hắn đi, là ở uy hiếp hắn đi. Phụt bên cạnh, truyền đến La Tuấn Nhất trắng trợn táo bạo tiếng cười. Hết chương.